Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 324, mới tới tu chân giới. Hứa Vi tiến vào truyền tống trận về sau, cảm giác một trận choáng đầu, thời không chuyển đổi, nàng cảm giác mình chạm đến tại hiện trường phía trên về sau. Ước lượng xung quanh một chút, chỉ thấy chung quanh là một mảnh vô biên thảo nguyên. Hứa Vi trong lòng nói, Tiểu Lan, nơi này chính là cao cấp thế giới. Diệp Mặc nói Lạc Nguyệt Đại Lục. Tiểu Lan nói, đúng a. Hứa Vi nói, nghe Diệp Mặc nói, Lạc Nguyệt Đại Lục có 4 châu. Không biết nơi này thuộc về này nhất châu. Hứa Vi tại nguyên chỗ đứng một lúc, cho Diệp Mặc gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Diệp Mặc thanh âm truyền đến, chờ một chút, ta tại giết người, một hồi sẽ liên lạc lại. Diệp Mặc nói xong, điện thoại thì cúp máy. Ngô, Hứa Vi im lặng, nàng nghĩ, tên này, thì ưa thích như vậy giết người. Hứa Vi nói, Tiểu Lan, chúng ta tùy tiện chọn một cái phương hướng bay, nhìn có thể hay không tìm tới một tòa thành trì. Lập tức, Hứa Vi theo hệ thống không gian xuất ra phi kiếm, ngự kiếm phi hành, trên địa cầu thời điểm, nàng có thể bay đến vạn mét không trung. Lúc này, nàng không ngừng lên cao, cho nàng bay đến ngàn mét không trung lúc, cảm giác từng đợt cương phong theo trên mặt thổi qua, mặt bên trên truyền đến nóng bỏng đau đớn, như dao cắt, rơi vào đường cùng. Hứa Vi chỉ có thể ở cao mấy trăm thước. Hiu hiu hiu, mấy đạo phong nhận theo Hứa Vi chèo thuyền qua đây. Hứa Vi cảm giác được một cỗ tử vong nguy cơ. Nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiến vào hệ thống không gian. Nhưng, nàng tốc độ vẫn là chậm một chút. Cho nàng tiến vào hệ thống không gian về sau. Cái bụng, bả vai, trên đùi phân đừng xuất hiện một đạo ánh đao. Theo ánh đao bên trong có thể nhìn thấy trắng như tuyết xương cốt. Tươi máu chảy như suối đồng dạng phun ra. Hứa Vi hữu khí vô lực nói. Tiểu Lan, nhìn xem ta có thể mua cái gì thuốc chữa thương. Nhanh mua cho ta, ta sắp chết. Tiểu Lan nói, theo ngươi trước mắt thương thế đến xem. Ta đề nghị ngươi mua một khỏa tục mạch đan, hai khỏa liên sinh đan. Hết thầy 8.000 nhiệm vụ điểm. Nhanh, Hứa Vi nói một chữ. Có chút đau lòng, nàng nghĩ, lần này, thì tiêu xài 8.000 nhiệm vụ điểm. Trong sổ sách chỉ có 1.000 nhiệm vụ điểm. Trên thảo nguyên, một người trúc cơ hậu kỳ nam tu ngự kiếm phi hành. Bốn phía dò xét, lẩm bẩm trong miệng, chuyện gì xảy ra? Cái kia nữ làm sao biến mất? Đáng tiếc. Một thanh thượng phẩm linh kiếm, Hứa Vi ăn vào đan dược về sau, thương thế chuyển biến tốt đẹp, nói, Tiểu Lan, mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Ta cảm giác, có một người công kích ta. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, người cảm giác không có sai, một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ công kích ngươi, muốn cướp ngươi thượng phẩm phi kiếm, đi, Hứa Vi chửi một câu. Nói, nơi này cũng quá loạn a. Ngẫm lại, nàng chỉ là ở trên trời ngự kiếm phi hành, liền bị người làm chim đồng dạng đánh xuống. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, tại tu chân giới, đan dược, phi kiếm, pháp bảo đều vô cùng khó được. Ngươi dùng là thượng phẩm phi kiếm, lại là một người mặc kỳ dị người, lại thêm ngươi độc thân. Người khác đương nhiên sẽ đoạt ngươi phi kiếm. Hứa Vi phiền muộn nói. Những người này còn có nói đạo lý hay không? Tiểu Lan nói. Tại tu chân giới, nắm đấm lớn cũng là đạo lý. Tốt a, Hứa Vi không lời nào để nói. Lúc này, nàng có chút lý giải Diệp Mặc. Nàng nghĩ, khó trách. Tên kia một lời bất hòa thì giết người. Nguyên lai. Là thụ hoàn cảnh ảnh hưởng a. Hứa Vi nghỉ ngơi một hồi, lại nói, Tiểu Lan, người biết gian dâm tập ta người hình dạng thế nào sao? Chờ ta đạt tới trúc cơ kỳ, liền đem chàng tử tìm trở về. Tiểu Lan tại hệ thống không gian hình chiếu ra lập thể hình ảnh. Nói, chính là cái này Nam. Hứa Vi nói, Tiểu Lan, tấn cấp đến trúc cơ kỳ, muốn 100.000 nhiệm vụ điểm. Hiện tại có hay không nhiệm vụ a? Tiểu Lan nói, có, ngươi vừa tới Lạc Nguyệt Đại Lục, thì có nhiệm vụ mới. Đúng là Vi hỏi nói, là nhiệm vụ gì? Tiểu Lan nói, chiếm lấy một cái cát ban đầu dược cốc danh ngạch, tiến vào cát ngọn nguồn dược cốc, thu hoạch được 1.000.000 nhiệm vụ điểm. Quá tốt, Hứa Vi mừng rỡ nói, có 1.000.000 nhiệm vụ điểm, ta liền có thể tấn cấp đến kim đan kỳ. Quả nhiên, muốn tới cao cấp thế giới, mới có thể thu được đại lượng nhiệm vụ điểm. Tiểu Lan không nói gì, Hứa Vi lại hỏi nói, Tiểu Lan, cái kia cát ban đầu dược cốc ở đâu? Tiểu Lan nói, muốn tiến vào cát ban đầu dược cốc, liền muốn đi đan hội tham gia luyện đan trận đấu, thắng được một cái cát ban đầu dược cốc danh ngạch. Hứa Vi lại hỏi nói, đan hội ở đâu? Tiểu Lan nói, cái này, cần tỷ tỷ chính mình đi tìm. Hứa Vi sắc mặt một đổ, nàng vừa mới bị dọa dẫm phát sợ, hiện tại có chút không dám ra ngoài. Hứa Vi tại hệ thống không gian ngốc một tuần lễ, chờ thương thế khôi phục về sau, cái này mới rời khỏi hệ thống không gian. Lần này, nàng không dám ngự kiếm phi hành. Một bên khác, Lạc Huyên cũng tới đến Lạc Nguyệt Đại Lục. Lúc này, nàng tại Vô Ý Biển bên cạnh trong một cái trấn nhỏ. Lạc Huyên đi tới nơi này cái thế giới xa lạ về sau, cái thứ nhất nghĩ đến người cũng là Dương An. Nàng nói thầm nói, sư phụ, người ở đâu a? Người tiểu Huyên Huyên lạc đường. Lúc này, Lạc Huyên rất muốn cho Dương An gọi điện thoại, chỉ là nàng căn bản không biết Dương An số điện thoại di động. Lạc Huyên ngẫm lại, lại nghĩ tới Diệp Mặc. Diệp Mặc cùng hắn tu luyện công pháp một dạng, đều là Tam Sinh Quyết. Tam Sinh Quyết cường đại cỡ nào? Lạc Huyên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn nghĩ, Diệp đại ca cần phải trúc cơ a. Một lát sau, điện thoại kết nối, Lạc Huyên nói, Diệp đại ca, ngươi ở đâu? Diệp Mặc nói, ta tại Lạc Nguyệt Đại Lục. Lạc Huyên mừng rỡ nói, Diệp đại ca, ta cũng tại Lạc Nguyệt Đại Lục. Diệp Mặc trầm ngâm một chút, hỏi nói, ngươi ở đâu cái châu? Lạc Huyên nói, ta tại Nam An Châu, tại Vô Ý Biển một bên phía trên trong một cái trấn nhỏ. Diệp Mặc nghe vậy, trên trán toát ra một đạo hắc tuyến, nói, ta tại Bắc Vọng Châu. Ngô, Lạc Huyên im lặng, nàng biết, tại Lạc Nguyệt Đại Lục, mỗi một cái châu đều vô cùng to lớn, so tiểu thế giới đại vô số lần. Phổ thông tu sĩ, cuối cùng cả đời, cũng vô pháp vượt ngang một cái đại châu. Vô Ý Biển là tu sĩ cấm địa, cũng là toàn bộ Lạc Nguyệt Đại Lục tư nguyên rất phong phú địa phương. Nhưng, cho dù là hóa chân tu sĩ, cũng không nguyện ý vượt qua Vô Ý Biển, bởi vì Vô Ý Biển quá to lớn. Trừ phi hóa chân kỳ tu sĩ có một kiện đỉnh cấp phi hành pháp bảo, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua Vô Ý Biển. Diệp Mặc gặp Lạc Huyên trầm mặc không nói, hỏi nói, ngươi tìm tới sư phụ sao? Không có. Lạc Huyên thần sắc có chút xa xút. Diệp Mặc nghe vậy, thận trọng nói, Lạc Huyên, Lạc Nguyệt Đại Lục không so tiểu thế giới, cũng cùng địa cầu khác biệt. Nơi này nguy cơ trùng trùng, tu sĩ vì tranh đoạt tư nguyên, có việc gì đều làm ra đến, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Lạc Huyên nói, Diệp đại ca, cảm ơn. Diệp Mặc lại nói, nếu không, ngươi một cái môn phái đi. Hắn nói đến đây, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi môn phái lời nói, không thể để người khác biết ngươi bí mật. Lạc Huyên gật gật đầu. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc sau khi gọi điện thoại xong, lại cho mình đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ gọi điện thoại. Lạc Nguyệt cùng rơi phi tại Bắc Vọng Châu, trời Nam đất Bắc. tuy nhiên có thể liên hệ, lại không cách nào tập hợp cùng một chỗ. Lạc Huyên sau khi gọi điện thoại xong, hai người nam tu sĩ đi đến bên người nàng, nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi có chữ vật pháp bảo. Không có, Lạc Huyên lắc đầu liên tục, nàng biết, chữ vật pháp bảo là phi thường vật chân quý. Luyện khí kỳ tu sĩ phần lớn không có chữ vật pháp bảo. Chỉ có số ít người nắm giữ túi chữ vật, mà lại, túi chữ vật không gian phi thường nhỏ, chỉ có thể cất giữ một chút vật phẩm tùy thân. Bên trong một cái nam tu nói, ngươi vừa rồi tại nói chuyện với người nào? Lạc Huyên nói, ta đang lầm bầm lầu bầu. Hai cái này nam tu nhìn chằm chằm Lạc Huyên, nói, dài đến là rất xinh đẹp. Như vậy đi, ngươi làm hai chúng ta đạo lữ, cho chúng ta giải buồn. Về sau, chúng ta đạt được tu luyện tư nguyên, hội phân ngươi một chút. Không muốn, Lạc Huyên nói một câu, xoay người rời đi. Bên trong một cái nam tu nói, một cái luyện thất tầng tiểu nữ sửa chữa, cũng dám phản kháng, ngươi biết chúng ta là tu vi gì sao? Một cái khác nam tu nói, chúng ta đều là trúc cơ tu sĩ. Nói cho ngươi, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng vô pháp đạp vào trúc cơ kỳ. Chỉ cần ngươi làm chúng ta đạo lữ, chúng ta có thể cho ngươi đạp vào trúc cơ kỳ. Lạc Huyên không ngừng lùi lại, nàng không nghĩ tới, mình đã trốn ở vô cùng góc xa rơi gọi điện thoại. Vẫn là bị người phát hiện, hai bàn tay to chụp vào Lạc Huyên. Lạc Huyên trong lòng gấp, vô ý thức đánh ra hai đạo kiếm khí. Kiếm khí bay ra về sau, trong nháy mắt đâm xuyên hai người nam sửa chữa cái trán. Hai người nam sửa chữa con mắt tròn mắt, chết không nhắm mắt. Kiếm khí này công kích chính là vô cực kiếm chỉ, là Diệp Mặc truyền cho nàng, mà lại Diệp Mặc đã dùng tam sinh quyết thôi diễn ra đằng sau hai tầng, uy lực không so với ban đầu yếu. Lạc Huyên gặp hai người nam sửa chữa sau khi chết, nhẹ ra một hơi, tôi nói, còn tốt, hai người này đều là trúc cơ sơ kỳ, không phải vậy, thì thật nguy hiểm. Hiển nhiên, Lạc Huyên vận khí so Hứa Vi tốt một chút, nàng gặp được là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, Hứa Vi lại gặp được một người trúc cơ sau cơ tu sĩ, kém chút thì bị mất mạng. Lạc Huyên chạy ra rừng cây về sau, sửa sang một chút y phục, lần nữa đi vào bờ biển tiểu trấn. Bờ biển tiểu trấn người đại đa số là tán tu. Những tán tu này không có tu luyện tư nguyên, chỉ có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng đến vô ý biển chung quanh phấn đấu, tìm kiếm tư nguyên. Lạc Huyên trong lòng suy nghĩ Diệp Mặc lời nói, Diệp đại ca để cho ta một cái môn phái, ta thì thử một chút đi, nhìn có thể hay không thông qua môn phái khảo hạch. Một lát về sau, Lạc Huyên đi vào một cái quán rượu nhỏ. Quán rượu nhỏ bên trong người rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ đến quán rượu nhỏ tổ đội, hoặc là nghe ngóng tin tức. Lạc Huyên hóa một chút trang. Hiện tại, Lạc Huyên nhìn chừng 20, trên mặt tràn ngập phong sương. Người bên ngoài vừa nhìn liền biết nàng là thường xuyên tại bờ biển kiếm ăn tán tu. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Lạc Huyên con mắt đặc biệt sáng, đẹp đặc biệt có thần. Lạc Huyên đi vào quán rượu nhỏ về sau, học hắn nữ tu bộ dáng, lớn tiếng nói, tiểu nhị, cho ta đến một bầu rượu, một bàn hải sản, được, điếm tiểu nhị ứng một tiếng, nói, khách quan, ngài chờ một chút, lập tức liền tốt. Lạc Huyên nhìn một chút quán rượu nhỏ tình huống, đi đến lầu 2, tìm tới một cái gần cửa sổ miệng chỗ ngồi xuống. Nhưng, nàng còn không có ngồi ấm chỗ, một cái nam tử thô lỗ hướng nàng đi tới, lớn tiếng nói, đây là ta vị trí, tránh ra. Lạc Huyên khẽ cắn một miệng môi dưới, có chút hủy khuất, nàng không muốn ngồi tại một đám nam tu sĩ trung gian. Lúc này mới tìm một cái gần cửa sổ miệng vị trí. Không nghĩ tới, còn ngồi chưa nóng, lại bị người đuổi đi. Cái này thô kệch. Nam tu nhìn một chút Lạc Huyên, ánh mắt sáng lên, nói, ngươi không muốn đi cũng được, ngươi có thể làm ta đạo lữ. Lạc Huyên nhìn một chút thô kệch nam tu, nói thầm nói, luyện khí tầng 9, cái này thô kệch nam tu nói, đừng nhìn ta là luyện khí tầng 9, dù cho gặp được trúc cơ tiền bối, ta cũng có thể đào tẩu. Cát, Lạc Huyên bĩu môi, không nói gì, cũng không có đứng lên, mà chính là nói, ta thì ưa thích ngồi ở đây. Cái này thô kệch nam tu nghe vậy, lông mày quét ngang, đại thủ chụp vào Lạc Huyên. Lạc Huyên vừa mới chuẩn bị thi triển vô cực kiếm chỉ, lại lập tức thu hồi chiêu thức, từ chỉ thay đổi quyền. Quyền trưởng quen biết, trong không gian truyền ra một trận vang rền. Lạc Huyên ngồi không nhúc nhích, cái kia thô kệch nam tu lùi lại sau mấy bước, đem mặt đất tấm ván gỗ bước ra một đạo đạo liệt ngân. Cái này mới đứng vững cước bộ, chấn kinh nói, ngươi là trúc cơ tiền bối. Đúng lúc này, một cái trung niên nữ tu sĩ xuất hiện tại Lạc Huyên bên người. Đánh đo một cái Lạc Huyên, nói, tiểu cô nương, ngươi có sư môn sao? Lạc Huyên nói, không, ta đang chuẩn bị một cái môn phái. Trung niên nữ tu sĩ nói, ta cửu tinh tông môn, như có như không tiên môn trưởng lão, ngưng thể kỳ, ngươi nguyện ý như có như không tiên môn, làm đệ tử ta sao? Bên cạnh điếm tiểu nhị nghe được trung niên nữ nhân lời nói, hâm mộ nhìn lấy Lạc Huyên, thầm nghĩ, nữ nhân này vận khí thật tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.